thăm Quảng Nam, trong lòng tôi nghe xôn xao núi cao như tình mẹ, sông dài dài tình em chiều mến. Về đây thăm cố hương, tôi nhìn nơi nào cũng thương, đất quê đẹp tuyệt vời, tình yêu tôi trải rộng muôn nơi. Quảng Nam ơi, Quảng Nam, vòng khoai ướm vàng nải chuối, tôi mặc tình tôi thắm trên cành bưởi, thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi, Quảng Nam ơi, thương quá làng quê bão giông chìm nổi, thương xóm làng thưa cánh đồng chén đường, thơm tô mì gạo mới, thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời. Về đây thăm Quảng Nam, thương dòng sông Thu vẫn xanh, lúa xanh tươi ruộng đồng, như tình người tình quê đắm thắm. Về đây thăm cố hương, ôi từng vòng tay mến thương, giữa gian nan cuộc đời, tình quê hương ấm lại lòng. Từng vòng tay mến thương giữa